Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4422, có người theo dõi ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối cái này đáp án, làm linh cái hiểu cái không. Nhưng thật ra, còn lại nhân tâm lãnh thần sẽ mà cười bỏ qua. Mộc Lưu Tô cùng Tần Lĩnh không lên tiếng sắc mà phân biệt hướng phía sau nào đó chỗ tối nhìn mắt. Không nói gì, tiếp tục đi đường, mà giếng cùng Hàn Tuyền là tương phản phương hướng. Hơn nữa, lộ trình càng vì xa xôi. Lúc này đây, mọi người đi rồi 4 ngày 3 đêm, mới vừa tới, thiếu trác họa bản vẽ. Thật là chuẩn xác, đem ma giếng chung quanh một hoa một thảo. Đại khái phương vị, đều không có một tia sai lậu mà họa trên giấy. Mặc Liên Thành căn cứ bản vẽ. Tìm được ma giếng nhập khẩu, cùng bên ngoài trong vắt xanh thẳm không chung không giống nhau. Đi ở này u sâm trên đường, không khí nghiễm nhiên không giống nhau. Đầu tiên, là lạnh, loại này lạnh, khác nhau với Hàn Tiền phát ra lạnh băng. Đây là một loại lệnh nhân tâm phát mau âm lãnh. Sau đó, bốn phía im ắng, chỉ nghe đến đoàn người đi đường, đạp lên bùn đất thượng rất nhỏ tiếng vang. Bọn họ rõ ràng mỗi một bước đều là làm đến nơi đến chốn đi. Chính là, cảm giác cùng lý bước đất bằng không giống nhau. Mới vừa dẫm lên đi thời điểm, tâm sẽ không tự giác mà thấp thỏm bất an lên. Ngươi cho rằng ngươi sẽ chịu không nổi loại này khủng bố cảm. Xoay người chạy trốn, chính là, phía trước rồi lại có mạc danh lực hấp dẫn. Ở hấp dẫn ngươi, đi qua đi, đi qua đi. Mặc Liên Thành trước hết cảnh giác lại đây. Loại này xiếc, bọn họ không phải lần đầu tiên gặp. Hắn duỗi tay, trước sau điểm điểm Lam Linh. Thiếu niên còn có phong cửu huyệt đạo. Chợt phân phó, ổn định tâm thần. Mọi người gật đầu, non nửa cái canh giờ sau. Bọn họ thấy một ngụm giếng. Kia một ngụm giếng, vách tường loang lổ, cái khe rõ ràng, chợt xem dưới. Chính là bình thường lịch sử đã lâu một ngụm giếng. Nhiên tác, tràn đầy tu vi bọn họ. Một chút liền cảm giác ra tới. Dọc theo đường đi, kia cổ thần bí tà ác lực hấp dẫn. Chính đúng là từ miệng giếng truyền ra tới. Mọi người bắt đầu như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm miệng giếng. Vài người đàm luận lên. Giếng này, thật không gọi sai tên. Danh bất hư truyền. Lão tử nếu không phải có điểm tu vi, đã sớm qua đi nhìn một cái, tới gần nó sẽ có cái gì hậu quả, vô cùng có khả năng bị hít vào đi. Đại nhân cứu trở về tới người kia không phải đề qua. Hắn rớt vào giếng khi, kỳ thật khoảng cách này khẩu giếng còn có rất lớn một khoảng cách. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ, không có tới gần, bọn họ đứng ở tại chỗ. Yên lặng bất động, phía sau, ước chừng 50 mét nơi xa, cất giấu hai cái theo dõi mà đến nam tử. Hai người bọn họ một bên tham đầu tham não, lưu ý khúc đàn nhi đám người tình huống, một bên cho nhau bóp lẫn nhau, đem thanh âm áp đến thấp nhất thương lượng nói. Nơi này có cổ quái, nếu không chúng ta trước triệt, người không muốn sống nữa, không có hoàn thành nhiệm vụ. Liền muốn chạy, không phải, ta cảm giác lại lưu tại này. Chúng ta đều sẽ mất mạng, bị véo đau, người nọ hung tợn hít một hơi. Sợ cái gì, kia hai vợ chồng không phải thực nghiêu sao? Bọn họ che ở đằng trước đâu. Lúc này, nói chuyện với nhau hai người. Hoàn toàn không biết, hai người bọn họ này một phen xuất sắc đối thoại. Đã một chữ không lậu mà truyền vào phu thê đám người trong tai. Sách, này theo đuôi mà đến cầu cầu không có xuẩn đến chết a. Còn biết bọn họ che ở phía trước. Chỉ là, bọn họ là tùy tiện cho người ta lấy tới lợi dụng sao. Hai cái nam tử cách xa nhau đến xa. Bọn họ chi gian đối thoại. Không có tu vi Lam Linh cùng Phong Cửu là nghe không thấy. Khả nghi chính là. Thiếu niên cư nhiên cau mày, nhìn nhìn con đường từng đi qua, đến nỗi Tần Lĩnh đám người, còn lại là ý vị sâu xa lại gọi người đáng sợ biểu tình. Thẳng đến, Mặc Liên Thành hô một tiếng. Đàn Nhi, Khúc Đàn Nhi cau mày. Thành Thành, cái gì đều nhìn không tới. Này khẩu giếng kỳ thật không phải rất sâu. Nhưng là, cư nhiên nhìn không tới giếng nội tình huống. Thực cổ quái. 4425, cách chương.